Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1120 tầm thánh tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên dáng lâm cường giả bí ẩn làm cả chiến trường yên tĩnh, khí tức khủng bố kia để bọn hắn nghĩ đến lúc trước xuất thủ sáng tạo đạo giả lại là một vị áp đảo đại đạo chí thượng phía trên sáng tạo đạo giả. Hắn thuộc về phương nào? Khi các đại năng nhìn thấy đạo chí tôn bốn người, có chút thở dài một hơi. Là quân đội bạn, Lý Đạo không ngửa đầu trầm giọng hỏi. Xác định hắn là giúp bọn ta, chấm, vừa rồi lời nói kia để trong lòng của hắn dâng lên không tốt lắm cảm giác. Đạo chí tôn nói, nên, Lý Đạo không sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, cột sáng kia càng lúc càng lớn, cường giả bí ẩn thân hình cũng hiển lộ đến càng ngày càng nhiều, coi bộ phận dáng người, đại khái là nhân hình, không gì sánh được vĩ ngạn, so ở đây tam đại hồng mông ma thần còn muốn to lớn. Hồng mông tuyệt vọng lần thứ nhất tràn ngập kiêng kỵ, đối với cường giả bí ẩn kia thấp giọng gào thét 18 con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cùng một cái phương hướng. Rất nhanh, một tên người mặc ngân quang tỏa giáp, đỉnh đầu đại thế giới ảnh thu nhỏ nam tử bước ra đến, hắn khuôn mặt tuấn lãng uy nghiêm, phía sau lơ lửng vô số đem thần binh, lớn nhỏ không đều, hình thái không đồng nhất theo hắn hướng về phía trước dậm chân, tỏa giáp bên trên ngân phiến đi theo lắc lư, phát ra kinh hồn động phách giòn vang, người tu vị yếu, đều là thần hồn điên đảo, ý thức lâm vào trong hỗn độn. Những cái kia trong mộng quan chiến chúng sinh đều vô sự, có hàn tuyệt lực lượng ngăn cách vị này nam tử mặc ngân giáp còn chưa đủ lấy uy hiếp chúng sinh. Ta chính là tầm thánh tôn, nhớ kỹ tên ta là đến cứu vớt các ngươi. Nam tử mặc ngân giáp ngạo nghễ nói ra, miệt thị hồng mông tuyệt vọng. Hắn chỉ trưởng đánh tới, vô số thần binh phóng lên tận trời, tại hắc ám hư không xẹt qua vô số duy mỹ đường vòng cung, giống như tinh hải rơi xuống thế không thể đỡ tốc độ cực nhanh, tất cả đều rơi trên người hồng mông tuyệt vọng, ép tới hồng mông tuyệt vọng kêu rên. Hồng mông tuyệt vọng bên ngoài thân lần đầu xuất hiện vết rách máu tươi giống như hỗn độn đại dương mênh mông tiết ra, dị thường thê lương. Sáng tạo đạo giả, hàn hoang nhìn chằm chằm tầm thánh tôn, nắm chặt song quyền. Lại một vị sáng tạo đạo giả. Cái này hỗn độn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu sáng tạo đạo giả. Quảng cáo, không chỉ là hắn, mặt khác đứng tại hỗn độn đỉnh tiêm các đại năng cũng tâm tình phức tạp. Hồi tưởng quá khứ, bọn hắn bỗng nhiên có loại xấu hổ vô cùng cảm giác tự cho là chính mình vô địch cho dù có kẻ ngang hàng, cũng không có khả năng vượt qua bọn hắn quá nhiều, không nghĩ tới. Tầm thánh tôn công kích không gì sánh được bá đạo, ép tới hồng mông tuyệt vọng nhục thân bắt đầu tách rời, cái này khiến chúng sinh kinh hỉ. Hỗn độn được cứu rồi. Hồng mông tuyệt vọng cảm nhận được thống khổ triệt để bạo tẩu, nó giống giận phóng tới tầm thánh tôn, tự thân khí thế lại còn đang không ngừng tăng lên. Tầm thánh tôn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chợt khinh thường nói. Sáng tạo đạo giả lực lượng trách không được, bất quá nhục thể của ngươi có thể gánh chịu không được lực lượng cường đại như thế. Không quan tâm ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm thánh tôn giơ lên cao cao tay phải, lòng bàn tay xuất phát ra cường quang, thời không trường hà thuận quang mang tuôn ra, đầu trường hà này ngưng tụ thành một thanh thần trượng, đỉnh chóp giống như loan nguyệt, thân trượng thật giống như bị nước thép đúc kim loại rễ cây. Thanh này thần trượng treo ngược hướng phía hồng mông tuyệt vọng đánh tới vô tận thời không. Thời không lấy ngân màu sắc rực rỡ dòng lũ là hình, lấy không thể ngăn cản bá đạo chi thế bao phủ hồng mông tuyệt vọng, tại trong dòng lũ, hồng mông tuyệt vọng nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn tựa như đang nhanh chóng già yếu, rất nhanh liền còn lại ra bọc xương, lộ ra dị thường kinh dị. Chúng sinh vui mừng quá đỗi, muốn thắng sao? Đúng lúc này, hồng mông tuyệt vọng da thịt bắt đầu khôi phục tốc độ khôi phục so lúc trước biến chất tốc độ còn nhanh hơn, không đến hai hơi thời gian, hồng mông tuyệt vọng khôi phục trạng thái toàn thịnh khí thế thậm chí càng mạnh. Giống, hồng mông tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra khủng bố quang trụ màu đen, đánh sơ sát thời không dòng lũ thẳng hướng tầm thánh tôn. Tầm thánh tôn nhíu mày tay trái nâng lên, lấy trường ngăn lại nguồn lực lượng này. Ta ngược lại là coi thường ngươi. Tầm thánh tôn hừ lạnh một tiếng, hắn lần nữa thi triển thần thông. Toàn bộ chiến trường các đại năng tất cả đều nhượng bộ đem hồng mông tuyệt vọng giao cho tầm thánh tôn. Tầm thánh tôn chính là hàng thật giá thật sáng tạo đạo giả, nhẹ nhõm áp chế hồng mông tuyệt vọng, nhưng không cách nào triệt để chu sát hồng mông tuyệt vọng. Thấy cảnh này, hàn hoang tâm tình không gì sánh được phức tạp. Tại sao lại như vậy? Hắn sáng tạo tồn tại vậy mà so với hắn còn cường đại hơn. Liền xem như đạt được hắc ám cấm chủ lực lượng, dựa vào cái gì trong thời gian ngắn ngủi như thế tăng cường nhiều như vậy, hẳn là sáng tạo đạo giả thật là lạch trời, chỉ cần phóng qua, liền có thể miệt thị phía dưới tất cả cảnh giới. Không bạch lĩnh vực bị chúa tể chi lực bao trùm hắc ám lĩnh vực bên trong. Hỗn độn vô thức vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh thích thiên vô lượng đại diệt tôn, âm dương vô cấu tịch diệt thần đều bị hắc khí quấn quanh, trói buộc thành một loạt, không thể động đậy. bọn hắn chỉ có thể nhìn qua đệ cửu hỗn độn chiến hắc ám cấm chủ. Có thể tình huống không thể lạc quan, đệ cửu hỗn độn hoàn toàn bị đè lên đánh. Hắc ám cấm chủ cao cao tại thượng, tay phải hư không bắt loạn, cách không thi triển vô tận thần thông, các loại hắn lâm thời sáng tạo hắc ám thần thông rơi trên người đệ cửu hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn đã không biết bị diệt bao nhiêu lần, còn tại chiến đấu gian khổ. Đánh tới hiện tại, đệ cửu hỗn độn đã tuyệt chiến thắng Hàn Tuyệt ý nghĩ, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, cho hỗn độn cơ hội. Chúa tể chi lực hóa thành vô số trụ trời màu đen giáng lâm, trấn áp đệ cửu hỗn độn, đệ cửu hỗn độn hồn phi phách tán, một lần nữa ngưng tụ thân hình, giết tới Hàn Tuyệt sau lưng. Bảy đại chí cao quy tắc chi lực tại đệ cửu hỗn độn trong song trường ngưng tụ thành một đoàn lực lượng cực mạnh, cường quang tiến hiện, vô số đại đạo phù văn nổ tung, bao phủ Hàn Tuyệt. Một giây sau, cường quang, đại đạo phù văn co vào, tất cả đều rơi vào Hàn Tuyệt trong tay. Hắn tùy thời một nắm, đem bảy đại chí cao quy tắc chi lực bóp tán. Đệ cửu hỗn độn trong lòng kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhất định đột phá, tuyệt không phải sáng tạo đạo giả. Giờ khắc này, đệ cửu hỗn độn lòng như cho nguội, trực tiếp liền ngừng lại. Hàn Tuyệt trêu tức hỏi, vì sao dừng lại? Đệ cửu hỗn độn trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không đã siêu việt sáng tạo đạo giả? Không sai, quảng cáo, Hàn Tuyệt không có giấu giếm, đến một bước này, không cần thiết giấu giếm. Đệ cửu hỗn độn trầm mặc, Hàn Tuyệt cười nói, ngươi nếu là từ bỏ, ngươi hỗn độn liền muốn vong, ngươi cũng phải chết. Đệ cửu hỗn độn trong lòng xác thực luống cuống, nhưng hắn còn tại nghĩ biện pháp. Ngươi có thể giết ta, buông tha hỗn độn chúng sinh đi. Đệ cửu hỗn độn thấp giọng nói, bốn vị sáng tạo đạo giả chấn kinh, không thể tin được đệ cửu hỗn độn sẽ cúi đầu. Siêu việt sáng tạo đạo giả. Trong lòng bọn họ cũng tuyệt vọng, trách không được bọn hắn liên thủ cũng đánh không lại hắc ám cấm chủ. Tại sao lại dạng này? Hắc ám cấm chủ đến cùng là ai? Hàn Tuyệt cười nói, hỗn độn nhất định phải diệt. Ngươi, đệ cửu hỗn độn tức giận, hắn vốn là hận hắc ám cấm chủ, gặp hắc ám cấm chủ bá đạo như vậy, không còn trong lòng còn có huyễn tưởng, lập tức xuất thủ. Hàn Tuyệt không còn đóng vai heo, đưa tay một chảo, sáng tạo chúa tể lực lượng triệt để bộc phát, đệ cửu hỗn độn siêu nhiên quy tắc vừa ngưng tụ liền tản ra, hắn đi theo bị Hàn Tuyệt bắt được trước mặt. Đệ cửu hỗn độn, ngươi kỳ thật không có sai, chẳng qua là mạnh yếu chi kém thôi, ta nếu không như ngươi, ngươi cũng sẽ trừ ta, hoặc là để cho ta lấy ngươi vi tôn, đúng không? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm đệ cửu hỗn độn, lạnh giọng nói ra. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.